Chương 47, thế cuộc căng thẳng. Giải Kun, NaNZ là ai vậy? Củ hễ mải theo Giải Huy đi ra căn cứ, lúc này mới chú ý vẫn đi theo Giải Huy phía sau cái mông, ánh mắt thỉnh thoảng cảnh giác chính mình tiểu căn nạ. Giải Huy sờ sờ căn nạ đầu, cười nói, NaNZ là ta thông linh thú. Cái gì thông linh thú? Một bên ạ sủ mạ cùng cờ tin ạ bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên dán mắt vào căn nạ. Vốn là bọn họ đã phát hiện căn nạ, chỉ có điều còn tưởng rằng là một cái nào đó nị ra đây. Vì lẽ đó không làm sao chú ý, nhưng liền ngay cả cờ tì nạ cu nở dê không nghĩ tới, này trường đáng yêu cực kỳ cô bé, lại là thông linh thú. Nói như vậy, na nở dê không phải người nhìn thấy cờ tì nạ ánh mắt kinh ngạc, dạy hứa gật đầu giải thích, đúng, tiểu cán nạ xác thực không phải là loài người. Na nở dê là một con long, có điều mới 14,000 tuổi, vẫn là tiểu hấu long. Mới 14,000 tuổi cờ tì nạ, dù thì cụ hê này, xa dù tổ bì ạ su mạ. Ba người ni dạ cùng nhau trận to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Hứa. Tựa hồ còn coi chính mình nghe lầm. Nhưng cán nạ chính mình nhưng gật đầu một cái, cho thấy bọn họ cũng không có nghe lầm. Tiểu cán nạ xác thực đã hơn 1 vạn tuổi. Có điều, ở bên trong long tộc, cũng chính là cái tiểu hải tử, thì tương đương với nhân loại 2-3 tuổi. Dạ Hứa là bởi vì xem qua hoạt hình, rõ ràng tuổi tác đối với long tộc không có gì ghê gớm, cho nên mới không kinh sợ. Nhưng cờ tin nạ, dù thì cũng hễ này. À sù mạ ba người có thể không giống nhau. Đừng nói trước long là sinh vật gì, liền chỉ cần 14,000 tuổi ở độ tuổi này căn bản là không thể để cho người tin tưởng có được hay không. À nếu như có một ngày, bằng hữu của ngươi chỉ vào một vị ấu nữ nói cho ngươi, na nở dê hơn 1 vạn tuổi, ngươi có thể tin tưởng sao? Không thể, thế giới quan không giống, không thể nào hiểu được. Giải hữu cười cợt, cu nở dê không có mạnh mẽ giải thích gì đó, có lúc, cần thực lực chứng minh. Chờ trở lại cổ nổ hạ sau khi... Để cản nạ thử một chút năng lực là tốt rồi. Ân, vừa vặn dạy cu nở dê muốn biết sức mạnh của nàng mạnh bao nhiêu. 14,000 tuổi long, coi như khá là nhỏ, thực lực e sợ cu nở dê tuyệt đối không kém. Từ chiến tuyến đến cổ nổ hạ lộ trình rất dài, đại khái đi rồi một ngày khoảng chừng, trái phải, dạy mấy người mới trở lại cổ nổ hạ. Có điều, lúc này cổ nổ hạ cùng lúc rời đi hoàn toàn khác nhau, bởi vì vào thôn lại đều muốn tiếp thu kiểm tra hơn nữa những người phụ trách kiểm tra ní ra. Đều mang theo ạ bù mặt nạ, bọn họ khi nghe đến đủ trí hạ giải huyết danh tự này thời điểm, lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về giải huyết. Một cái theo bản năng động tác, bại lộ rất nhiều chuyện. Ạ bù bình thường sẽ không lộ ra tình cảm gì, nhưng nhìn về phía giải huyết thời điểm lộ ra cảm tình. Điều này giải thích cái gì? Giải huyết danh tiếng đã truyền quay lại trong thôn, đây là một trong số đó. Thứ hai chính là, giải huyết tính đủ trí hạ, hắn là ủ trí hạ bộ tộc người. Mà giải huyết trước cũng đã bắt được ủ trí hạ truyền đến mật thư, trong thôn xảy ra vấn đề rồi. Cùng ủ trì hạ bộ tộc có quan hệ. Hơi hơi liên hợp một hồi liền có thể rõ ràng. Xem ra, lần này cũng thật là có chuyện lớn rồi đây. Giải huyệt tự lẩm bẩm một câu, mang theo cản nạ bước vào làng lá. Đáng nhắc tới chính là, cản nạ vừa bắt đầu còn bị chặn lại rồi, cấm chỉ vào thôn, bởi vì na nở dê không có thể căn cước minh. Có điều, bởi thân phận của giải huyệt đặc thù, hắn muốn dẫn cản nạ đi vào, ạ bủ cu nở dê do dự một lúc, ghi chép cản nạ họ tên, sau đó liền cho đi. Không thể không nói. Có thực lực, có danh tiếng chính là được. Nếu như Dạ Huy lần này không có ở trên chiến trường đánh ra tên, ạ bù tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy cho đi. Bọn họ trung quy vẫn là kiêng kỵ Dạ Huy thực lực. Đánh bại tiếp cận ảnh cấp sô đẳng, còn có thể đẩy lùi Hà Kibi, liền chứng minh Dạ Huy nắm giữ tiếp cận ảnh cấp, thậm chí đạt đến ảnh cấp thực lực một vị ảnh cấp cường giả. Ai dám ngăn cản không muốn sống mới cản huống hồ. Dạ Huy nhưng là ủ chỉ hạ người, hiện tại ủ chỉ hạ đang lo không tìm được khai chiến lý do. Nếu như cùng Dạ Huy gây ra mâu thuẫn chỉ sợ cũng là chiến đấu bắt đầu. Đúng, lúc này làng lá đã nà mờ ơ nội loạn đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể bạo phát chiến đấu. Ủ trí hạ bộ tộc tuy rằng không có cổ nổ hạ những tộc khác liên hợp lại sức mạnh lớn, nhưng cu nở dê tuyệt đối không thể không nhìn. Vậy chúng ta trước hết ở đây tách ra, cờ tì nạ tỉ tỉ, ngày mai gặp lại. Ừ Dạ Huy, thân thể ngươi thương mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng hay là muốn chú ý nghỉ ngơi. Ừm, cùng cờ tì nạ cùng cụ hê mẹ. Cùng với ạ sủ mạ sau khi tách ra, Dạ Huy thẳng đến trong nhà mà tới. Đã có, hơn 2 cuối tuần không có thấy tỷ tỷ, Dạ Huy trong lòng còn có chút không tên kích động đây. Có điều, mặt khác, hắn cu nở dê phát hiện 4 phía không giống. Tỷ như đi tới ủ trí hạ trụ sở phụ cận thời điểm, Dạ Huy mạnh mẽ tinh thần năng lực nhận biết, phát hiện 4 phía lại có thật nhiều nì dạ đang nhìn chằm chằm ủ trí hạ đây là giám thị sao. Sau đó, tiến vào ủ trí hạ trụ sở thời điểm, Dạ Huy phát hiện, ủ trí hạ bên trong phòng thủ lại cũng càng thêm nghiêm mật. Thậm chí 10 bộ một cương, tuần tra nì dạ đâu đâu cũng có, liền không ít trung nhẫn đều ở tham dự tuần tra. Nay tấm căng thẳng chuẩn bị chiến đấu giáng dấp, xem ra lần này ủ chỉ hạ cùng trong thôn mâu thuẫn không phải lớn một cách bình thường đây. Giải hữu đại nhân là giải hữu đại nhân trở về nhanh thông báo tộc trưởng. Giải hữu đại nhân trở về giải hữu đại nhân xin mời bên này đi ủ chỉ hạ người lại đều biết giải hữu hơn nữa cũng gọi đại nhân hắn này khiến cho giải hữu bản thân đều sửng sốt một chút. Lẽ nào là ai tuyên truyền thanh danh của chính mình thật đói chính đang giải hữu suy nghĩ thời điểm. Bên cạnh cản nạ lôi kéo giải hữu cánh tay, một mặt vô cùng đáng thương vẻ mặt. Giải hữu hơi dừng lại một chút, lúc này mới nhớ tới đến, bởi vì này một ngày vội vàng chạy đi nguyên nhân, mấy người đều không làm sao quan tâm ăn cơm. Cản nạ càng la nhịn đã lâu, e sợ đã sớm đói bụng không xong rồi. Dù sao, cản nạ đói bụng cùng người bình thường còn không giống nhau. Giải hữu sờ sờ cản nạ đầu, nói rằng, vậy chúng ta liền tăng nhanh tốc độ, trở về nhà thì có ăn ngon mỉ cổ tỏ tỉ tỉ làm cơm cùng xào món ăn có thể so với giải hữu nướng cá đều hương. Ừ cản nạ hưng phấn gật đầu một cái, trong nháy mắt lên tinh thần, hùng hục cùng sau lưng giải hữu. Rất nhanh, hai người liền trở lại giải hữu biệt thự nhà. Đi tới cửa nhà thời điểm. Giải hữu mạnh mẽ lực lượng tinh thần lần thứ hai cảm nhận được ẩn dấu ở bốn phía nỉ dạ. Có điều, những thứ này đều là ủ chi ha nỉ dạ, hẳn là bảo vệ tỷ tỷ. Giải hữu làm thủ hiệu, để bọn họ đều rời đi, lúc này mới cất bước đi vào. Môn lại trong chiều khóa trái bính giải hữu hơi dừng lại một chút, có điều lấy thực lực của hắn, hơi hơi dùng điểm kỹ xảo, lặng yên không một tiếng động là có thể mở cửa. Hắn phải cho tỷ tỷ đại nhân một niềm vui bất ngờ tỷ tỷ có thể còn không biết chính mình trở về sự đây.